Chương 14, đoạt mối làm ăn. Đan Minh thế nhưng là trải rộng các nước thế lực lớn, tới tham gia đan người biết tất cả bất phàm, cho dù hắn đều phải khiêm tốn. Đan hội mục đích chủ yếu chính là chiêu đãi các lộ luyện đan đại sư, nhường các lộ luyện đan đại sư có một cái tập hợp một chỗ, đàm kinh luận đạo cơ hội. Ban đầu, đan hội chỉ mời các lộ luyện đan đại sư, không phải luyện đan sư người không có thể tham dự. Sau này, có chút luyện đan đại sư hội cầm ra bản thân đan dược, cùng với những cái khác luyện đan đại sư trao đổi, hoặc là trực tiếp lấy ra giao hàng, bán ra đắc ý của mình chi tác. Dân ra, liền trở thành một cái lệ cũ, hình thành một cái đặc thù đan dược giao dịch đại hội. Từ đó về sau, đan hội liền bắt đầu rộng mời các lộ quyền quý đến đây tham dự, dù sao luyện đan đại sư nhóm chính mình liền biết luyện đan, tiêu hao đan dược năng lực có hạn, ngược lại những quyền quý kia nhóm, có tiền mua sắm, lại cần đại lượng thượng phẩm đan dược. Sự gia nhập của bọn hắn mới có thể để cho đan dược thị trường phồn vinh. Giống Mã Vinh Phát, Trần Bân Nhiên dạng này con em quyền quý nhóm, nhiều nhất liền là đi dạo một vòng đan dược thị trường mà thôi. Ngàn đêm, ta lát nữa sẽ có cái nhỏ tụ hội, mấy cái nhiều năm không gặp bằng hữu mượn đan hội tụ họp một chút, nếu không ngươi đi trước thị trường tự do dạo chơi. Mã Vinh Phát no y giống Mã Vinh Phát dạng này hào phú quý, tự nhiên có chính mình vòng xã giao, hoặc là bởi vì gia tộc nguyên nhân, hoặc là bởi vì các bậc cha chú quan hệ, bọn tiểu bối cũng sẽ ở phức tạp như vậy mạng lưới quan hệ bên trong qua lại giao tế lui tới. Tịch Thiên Dạ gật gật đầu. Mặc dù, Mã Vinh Phát tự mình rời đi, Tịch Thiên Dạ thì chậm rãi hướng thị trường tự do đi đến. Không hề nghi ngờ, toàn bộ đan hội thị trường tự do không thể nghi ngờ náo nhiệt nhất, nhân khí tối cao. Tịch Thiên Dạ trước tới tham gia đan hội, chủ yếu là nhìn một chút có hay không chính mình cần một ít linh thảo linh dược. Đương nhiên, dù cho hắn nhìn chúng QNZ mua không nổi. Cho nên, hắn QNZ muốn nhìn một chút, có hay không sinh ý có thể làm, dù cho tiên đế cũng là cờ N vì sinh kế 43. Thị trường tự do ở vào sơn trang chỗ sâu một cái sơn cốc bên trong, sơn cốc không lớn, lại phong cảnh tú lệ, bô nở mù ai trường xuân. Trong cốc có không ít gác xếp thức kiến trúc, liếc nhìn lại rất giống một trấn nhỏ. Đương nhiên thành trấn bên trong người tới lui đều không phải là người bình thường, không có một cái nào nhân vật đơn giản. Lúc này, hai bên đường phố có không ít bày quầy bán hàng người. Bày quầy bán hàng phần lớn đều là luyện đan sư, ăn mặc luyện đan phục, ngực trước cải lấy từ đan minh chứng nhận luyện đan thuật đẳng cấp huy chương. Ngoại trừ luyện đan sư cũng có một chút thanh danh không nhỏ thương nhân được thỉnh mời đến đây đan hội buôn bán, phong phú đan dược thị trường vật phẩm. Đương nhiên, bọn hắn mua bán thương phẩm chỉ có thể cùng đan dược có quan hệ. Tịch Thiên Dạ tại thị trường tự do đi dạo lấy, hắn phát hiện, bình thường luyện đan sư cùng thương nhân, chỉ có thể ở trên đường phố bày quầy bán hàng. Mà địa vị rất cao luyện đan sư hoặc là đại thương nhân, thì hội phân phối có một tòa lầu các, tại trong lầu các làm ăn. Bình thường chỉ có thiên giai trở lên luyện đan sư mới có thể phân phối đến gác xếp, bình thường luyện đan đại sư đều không có tư cách kia. Hắn cũng là trông thấy không ít khiến cho hắn động tâm linh túy dược liệu, nhưng mà giá bán quá cao. Hắn căn bản mua không nổi. Kiểm tra chống rột, tại đan hội thị trường tự do bên trên gần như không thể gặp, dù sao có thế người tới nơi này đều là người biết nhìn hàng. Đột nhiên, trước mặt một chỗ gác xếp trước chặn lấy không ít người, đám người nghị luận ầm ĩ, thỉnh thoảng đi đến nhìn quanh, dường như đang nhìn cái gì náo nhiệt. Viên cao thương hội hội trưởng sợ là thật không thể cứu được, hắn đã bái phỏng đến thứ 9 nhà luyện đan thiên sư trước cửa. Cho đến trước mắt đều không ai có thể hiểu trên người hắn chi bệnh hiểm nghèo. Đáng tiếc, viên cao hội trưởng tung hoành cửa hàng nhiều năm như vậy, đánh xuống lớn như vậy gia nghiệp, sau cùng lại đang tráng niên thời kỳ bị này ách nạn. Nói đến, ta ngược lại tờ hờ tờ ra thật bội phục vị này viên cao thương hội hội trưởng, dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, từng bước một trèo lên trên, sau cùng trở thành chiến mâu thành bốn đại thương hội một trong hội trưởng. Sao mà cao minh a, hắn viên cao thương hội thế nhưng là bốn đại thương hội bên trong một cái duy nhất bản địa thương hội, hắn mặc khác ba cái đều là nơi khác và ở chiến mâu thành ngoại cảnh thương hội. Tại chiến mâu thành, viên cao hội trưởng đích thật là chúng ta chiến mâu thành kiêu ngạo, đáng tiếc không còn xô nở dê lâu nữa, ai? Không biết nhà này trong lầu các luyện đan thiên sư có thể hay không chữa cho tốt trên người hắn bệnh hiểm nghèo. Từ nghiệm hối thiên sư thành danh trăm năm. Tại toàn bộ Tây Lăng quốc đều có không nhỏ danh tiếng, nghe nói luyện đan thuật đã đi đến thiên giai đệ thất trọng thiên, không phải bình thường luyện đan thiên sư có thể so sánh. Nói không chừng, mặt khác luyện đan thiên sư không chữa khỏi bệnh hiểm nghèo, hắn có thể trị hết đây. Ha ha, hy vọng đi. Bằng không thì, tờ viên cao vừa chết, nhà hắn nhiều như vậy phòng di thái thái sợ là sẽ vì tranh đoạt gia sản mà máu chảy thành sông. Có người cười đùa nói. Tịch thiên dạ đi vào gác xếp trước, nhìn xem đám người nghị luận, trong mắt lóe lên một vẻ hứng thú. Thương hội hội trưởng không trị bệnh hiểm nghèo cuốn thân tức đem tử vong có tiền, có khó khăn. Hắn hiện tại bất chính cần muốn dạng này người mà tịch thiên dạ đẩy ra đám người, hướng trong lầu các đi đến. Nhưng mà, vừa tới cửa liền bị người ngăn lại. Hai cái gã sai vặt bộ dáng thanh niên lạnh lùng nói, muốn mua đan dược hướng bên kia đi, lầu 2 cấm chỉ đi vào. Nếu như xem bệnh, lấy trước hảo, đằng trước còn một đống người chờ lấy đây. Cầm hào xếp hàng tịch thiên dạ âm thầm lắc đầu. Tại thái hoang thế giới luyện đan thiên sư đều như thế được hoan nghênh à, tể tướng người gác cổng quan tam phẩm. Từ nghiệm hối hai cái tôi tớ biết rõ đến tới tham gia đan người biết thân phận đều không đơn giản, nhưng như cũ vinh váo hung hăng. Dù sao người tới nơi này đều là muốn cầu cạnh từ nghiệm hối người, không người nào nguyện ý tùy tiện đắc tội từ nghiệm hối. Hắn là bằng hữu của ta, liền không cần cầm hào xếp hàng, ta tự mình hướng về phía rộng hợp thành bá phụ để cử hắn. Một đạo thanh âm có chút đột ngột ở sau lưng vang lên, Trần Bân Nhiên cùng Mạnh Vũ Huyên chẳng biết lúc nào QNZ đi tới gác xếp trước, người nói chuyện đúng là Trần Bân Nhiên, nhìn tịch thiên dạ ánh mắt có một chút hí ngược. Trần công tử, giữ cửa hai cái tôi tớ nhìn thấy Trần Bân Nhiên, thái độ lập tức phát sinh 180 độ chuyển biến, rất cung kính khom mình hành lễ. Đến khám bệnh đâu, người đó là ngủ chứng còn không có chữa cho tốt đâu. Trần Bân Nhiên đi vào tịch thiên dạ trước mặt. Trên dưới xem kỹ lấy tịch thiên dạ, khỏe môi hí ngược càng thêm rõ ràng. Mạnh Vũ Huyên đuôi lông mày cau lại, yên lặng không nói, nàng tự nhiên biết, tịch thiên dạ thích ngủ chứng rất nghiêm trọng, những năm này không biết nhìn nhiều ít danh ý gì đều không có chữa cho tốt. Từ ba phụ cùng nhà ta tộc chính là thế giao. Yên tâm đi, có ta đề cử, hắn nhất định sẽ tận tâm tận lực xem bệnh cho ngươi. Trần Bân Nhiên cười ha ha, lôi kéo tịch thiên dạ liền hướng gác xếp lầu 2 đi đến. Mạnh Vũ Huyên muốn nói lại thôi, trong mắt có lo nghĩ, nàng rõ ràng Trần Bân Nhiên rất chán ghét tịch thiên dạ, làm sao lại đột nhiên liền nhiệt tình như vậy, nhưng mà, nàng cũng không nói gì thêm, yên lặng đi theo. Tịch thiên dạ cũng cười nhạt không nói, thuận nước đẩy thuyền theo sắt lên lầu, hắn cũng không phải đến khám bệnh, mà là tới đoạt mối làm ăn. Gác xếp tầng thứ 2, thuộc bổn phận sảnh cùng bên ngoài sảnh. Lúc này bên ngoài sảnh có không ít người tính tọa. Cầm hào chờ từ nghiệm hối luyện đan thiên sư triệu hoán. Đến mức nội sảnh, thì là từ nghiệm hối luyện đan thiên sư xem bệnh liền xem bệnh địa phương. Hàng năm đan hội đều sẽ có không ít luyện đan thiên sư bày quẩy bán hàng làm người chữa bệnh, thu lấy phong phú tiền thù lao. Trần công tử. Lầu 2 tôi tớ nhìn thấy Trần Bân Nhiên đi lên, lập tức chủ động tới chào, hiển nhiên nhận biết Trần Bân Nhiên. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.